Cái này còn chưa tính, hắn còn mình đem mình ném ra nhiều lần, miễn cưỡng nói ta đánh, ta cũng không biết lắm đến cùng là xảy ra chuyện gì a. Trong ngôn ngữ, Vương Vậy vẻ mặt bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, trong đó cũng là vẻ mặt mộng bức. Dựa theo Vương Giã miêu tả, Triệu Quy Nguyên cử động, xác thực không thể tưởng tượng. Hắc hắc hắc. Ở ắt đám người nghi hoặc thời khắc, một bên Trương Đạo Huyền phát ra một trận nụ cười bị ổi. Chương 401, kiếm tiền hình thức. Nghe được Trương Đạo Huyền tiếng cười thô bỉ, ánh mắt mọi người nhất chuyển, nhao nhao nhìn lại. Nhất là Vương Giã, hắn nhìn xem Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, Trương Đạo Trưởng, người đang yên đang lành cười cái gì? Một bên trầm mặc nửa ngày Trương Đạo Huyền đột nhiên bật cười. Cái này khiến đám người cảm thấy rất là nghi hoặc. Ha ha. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, bần đạo ta kiếm lời không ít bạc, vì sao không cười? Kiếm lời không ít bạc. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ nhìn xem Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, Trương Đạo Trưởng, ngài cái này bạc là thế nào kiếm được? Cược, cá độ rồi. Lúc này Trương Đạo Huyền kẹp một đũa thịt dê, vừa ăn vừa nói, cái này thần kiếm đại hội vừa mở, các loại cá độ phô thiên cái địa. Có ép thắng thua, có ép chiêu thức, có ép phấn xương kiếm được chủ. Nhất là ép thắng thua, đây chính là vô cùng nóng nảy a. Riêng là Vương trưởng quỹ đối chiến Triệu Quy Nguyên trận này, tất cả mọi người đặt ở Triệu Quy Nguyên trên thân. Tỷ lệ đặt cược đạt đến một bồi 10 cấp độ. Trong lời nói, Trương Đạo Huyền vuốt vuốt râu ria, vừa cười vừa nói, như thế tỷ lệ đặt cược phía dưới, lão phu bất quá thoáng ném 100 lạng bạc dòng ép Vương trưởng quỹ thắng được, lần này thế nhưng là kiếm lời lớn một bút a. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Nhất là Vương Giã, lúc này càng là bừng tỉnh đại ngộ. Một bồi 10 tỷ lệ đặt cược. Chẳng lẽ Triệu Quy Nguyên đủ loại khác thường, đều là bởi vì dùng tiền ép mình thắng. Một khi mình chiến thắng, hắn liền có thể kiếm lấy số lớn tiền bạc. Khá lắm. Ngay tại Vương Giã âm thầm cảm thán thời khắc, một bên A Cát mở miệng nói ra, đó không phải là đánh bạc sao? Trương Đạo Trưởng ngươi nhất giới người xuất gia, còn làm chuyện loại này. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền khẽ hô một tiếng đạo hào. Hắn lắc đầu, nhìn xem A Cát mở miệng nói, A Cát huynh đệ lời ấy sai rồi. Ở không có nắm chắc quyết định thắng thua tình huống phía dưới đặt cược mới gọi đánh bạc. Nếu ngươi sớm biết rõ thắng thua, vậy liền gọi lấy tiền kiếm tiền. Nói đến đây, Trương Đạo Huyền trên mặt phát ra vẻ đắc ý. Sớm biết rõ thắng thua, lấy tiền kiếm tiền. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Đám người không nghĩ tới, Trương Đạo Huyền thế mà lại nói ra dạng này ngôn ngữ. Không phải. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, Trương Đạo Trưởng, nghe ngươi ý tứ này. Chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu liền biết Triệu Quy Nguyên sẽ thua bởi lão mê tiền? Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt mang nhẹ nhẹ nghi hoặc. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng khẽ giật mình. Đúng a, Triệu Quy Nguyên liền áp chế hai tên hảo thủ, thực lực mạnh mẽ. Mà Vương Giã trên dưới lôi đài đều phải dựa vào cái thang, vô cùng kéo khố. Hai người này đặt chung một chỗ so sánh, đồ đần đều sẽ ép Triệu Quy Nguyên thắng được. Trương Đạo Huyền lại đặt ở Vương Giã trên người, cách làm như vậy rõ ràng khác thường. Nhưng là nếu như Trương Đạo Huyền sớm biết rõ Triệu Quy Nguyên sẽ thua bởi Vương Giã, đó không phải là kiếm bộn không lỗ nha. Ý niệm tới đây, một cỗ tò mò cảm giác tự nhiên sinh ra. Vì sao Trương Đạo Huyền có thể biết rõ Triệu Quy Nguyên nhất định sẽ thua cho Vương Giã? Chẳng lẽ, ở trong đó có cái gì không muốn người biết nội tình? Hừ! Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền lạnh rên một tiếng, hắn dám can đảm không thua, bần đạo thủ đoạn cũng không phải. Nói đến chỗ này, Trương Đạo Huyền trong hai mắt lóe ra một tia lệ mang. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Hiện tại đám người rốt cuộc minh bạch, Trương Đạo Huyền trong miệng cái gọi là sớm biết rõ thắng thua là chuyện gì xảy ra. Triệu Quy Nguyên sở dĩ thất bại, tám thành là Trương Đạo Huyền cái lão nhân này dùng võ lực bức bách. Dùng võ lực bức bách Triệu Quy Nguyên bại bởi Vương Giã, cái này tự nhiên không gọi đánh bạc. Đây con mẹ nó căn bản chính là lừa gạt tiền. Khá lắm, lúc này. A Cát nhìn xem Trương Đạo Huyền vừa chợt gật mình mở miệng nói ra, Trương Đạo Trưởng, võ đang không phải danh môn chính phái sao? Làm sao còn có loại này thủ đoạn đây? Khục, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền mở miệng nói, A Cát huynh đệ ngươi nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu chứ? Bần đạo chỉ bất quá nhất thời hưng khởi, lại tăng thêm ở vào đối với vương trưởng quỹ tín nhiệm, cho nên mới xuất chút món tiền nhỏ ép hắn thắng, nhờ vào đó tiêu khiển một lần. Căn bản không có nghĩ đến muốn thế nào thắng tiền A. Về phần sử dụng nội lực đánh vào Triệu Quy Nguyên thể nội, bức bách hắn bại bởi vương trưởng quỹ dạng này sự tình, cái kia tất nhiên đều là không biết rõ cái nào giã đạo nhân làm, cùng võ đang không có chút nào liên quan A. Nói gần nói xa, Trương Đạo Huyền nghiêm trang nói. Lời vừa nói ra, lớn như vậy đại sảnh vô cùng yên tĩnh. Mọi người thấy trước mắt Trương Đạo Huyền, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Khục, đại khái là cảm nhận được hiện trường không tiện, một bên kiếm thánh ho khan một tiếng. Hắn nhìn xem Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, ngươi một cái lão mũi trâu, ngươi nói một chút ngươi. Không phải chơi xúc sắc chính là cá độ đánh bạc, nơi nào có một chút dáng vẻ người xuất gia. Mộ lão đầu, ngươi lại trở thành thứ tốt. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền hai mắt trợn tròn, bần đạo chỉ là thấy được một bồi 10 tỷ lệ đặt cược có chút động tâm, muốn thử một chút mà thôi. Cái kia vạn vô nhất thất kiếm tiền biện pháp, còn không phải chính ngươi dẫn mà ra. Chính ngươi không phải cũng kiếm lời bồn bát đều là tràn đầy, lúc này lại phản quay đầu lại nói lão tử. Ngươi lương tâm khiến cho ba thuộc ăn thiết thú liền cây trúc ăn. Trong này còn có kiếm thánh sự tình. Nhìn trước mắt một màn, đám người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nhất là A Cát cùng Bạch Lộ Hạc, nhìn xem kiếm thánh ánh mắt toát ra nhẹ nhẹ dị dạng. Trên giang hồ đức cao vọng trọng kiếm thánh, nguyên lai vậy mẹ nó là cái lão chơi đùa A. Lỗ mũi trâu, người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, kiếm thánh mở miệng nói, cái kia ở Kim Lăng ăn mặc chi phí đi dạo. Hưởng thụ nhân gian mừng rỡ không được bạc. Ta đây cũng không phải là hai người chúng ta có thể tiếp tục an ổn du ngoạn cân nhắc sao. Cũng không thể hưởng thụ mừng rỡ không trả tiền A. Kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền đấu võ mồm, nhìn A Cát cùng Bạch Lộ Hạm ăn no thỏa mãn. Mà lúc này, một bên Trần Trùng lắc đầu. Hắn xoay đầu lại, chuẩn bị cùng Vương Dã nói hai câu. Lại phát hiện lúc này Vương Dã chính cúi đầu, phảng phất đang suy tư thứ gì. Trưởng quỹ. Nhìn trước mắt Vương Dã. Trần Trùng mở miệng nói ra, ngươi thế nào? Nghe được Trần Trùng kêu gọi, Vương Dã không có trả lời. Đã thấy hắn vuốt cằm, tự nhủ, mẹ nó, dạng này một đầu kiếm tiền đường đi, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Mình bạo lãnh đánh bại Triệu Quy Nguyên liền có thể xuất hiện gấp 10 lần tỷ lệ đặt cược ít lưu ý, khiến cho Trương Đạo Huyền kiếm lời bồn bát đều là tràn đầy. Nếu là mình đem cái này hình thức tham khảo tới, vậy mình chẳng phải là cũng có thể kiếm lấy số lớn bạc. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn nhìn xem Trần Trùng cùng A Cát, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Đồng thời, một cái kế hoạch to gan trong nháy mắt từ trong lòng của hắn dâng lên. Chương 402, kế hoạch. Ý tưởng này một khi xuất hiện, tựa như thủy triều tràn lan đồng dạng một phát không thể vãn hồi. Lúc này Vương Dã vỗ vỗ A Cát bả vai. Thấp giọng, mở miệng nói, ta có cái sự tình nghĩ thương lượng với ngươi một lần. Sự tình. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát nao nao, mở miệng nói, chuyện gì? Dĩ nhiên là kiếm tiền chuyện tốt. Nhìn thấy A Cát đặt câu hỏi, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Đồng thời hắn đứng dậy đi tới A Cát một bên, ở tại bên tai một trận thì thầm, đem kế hoạch của mình toàn bộ nói ra ngoài. Cái gì? Lời vừa nói ra, A Cát quái kêu một tiếng, trong mắt trợn tròn, đi vạn kiếm lâu trộm tỷ võ an bài. Còn thay ngươi đánh ngã tỷ võ đối thủ, để cho ngươi đặt cược thắng tiền. Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra vừa chợt gật mình. Ngay cả một bên Trần Trùng cũng là khuôn mặt chấn kinh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã có thể nghĩ ra loại chuyện này đến. Trách móc cái gì, trách móc cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở chừng hai mắt, mở miệng nói, trong mắt chừng cùng như chứng tựa như, chỉ ngươi mọc ra cái miệng có phải hay không? Lão mê tiền. Ngươi là thực có thể A. Nhìn xem Vương Dã bộ dáng, A Cát mở miệng nói ra, là kiếm tiền, liền không biết xấu hổ như vậy biện pháp đều muốn đi ra. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Lúc này, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói, ngươi không có nghe Trương đạo trưởng nói sao? Ta đối với Triệu Quy Nguyên một trận kia, tỷ lệ đặt cược đến một bồi 10. Cái kia Trương đạo trưởng 100 lạng bạc dòng quăng vào đi, đây chính là 1000 lượng bạc thu hồi đến A.

Nghe vậy, đệ tử này mở miệng nói ra, chúng ta tối hôm qua liền đã sắp xếp xong xuôi. Hôm nay đặc biệt cho vương giã an bài Côn Lôn phái cao thủ, Lăng Xương Ngạo Tuyết lãnh Lăng Phong, tùy hắn đối chiến vương giã. Rất tốt. Lời vừa nói ra, Đông Phương Bạch không khỏi gật đầu một cái, mở miệng nói ra, vốn tưởng rằng cái này vương giã là cái thật giả lẫn lộn tồn tại, không nghĩ lại là một giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Xem ra lần này tổ chức thần kiếm đại hội, quả nhiên là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem một bên Vạn Kiếm Lâu đệ tử, mở miệng nói, vương giã cùng Lãnh Lăng Phong giao thủ ở thứ mấy trận. Có vương giã trước giả heo ăn thịt hổ, lúc này Đông Phương Bạch đối với vương giã cùng Lãnh Lăng Phong giao thủ dị thường cảm thấy hứng thú. Ngay tại trận đầu, nghe được Đông Phương Bạch ngôn ngữ, cái này Vạn Kiếm Lâu đệ tử mở miệng đáp. Rất tốt. Nghe vậy, Đông Phương Bạch hài lòng gật đầu một cái, hôm qua tùy hắn kết thúc, hôm nay lại từ hắn bắt đầu. Ta muốn nhìn, cái này vương giã đối mặt Côn Lôn phái cao thủ lúc, là phản ứng gì? Chương 403, Bần Tăng không tiếc. Sau một hồi lâu, một cái Vạn Kiếm Lâu đệ tử đi tới lôi đài chính trung tâm. Đệ tử này xuất hiện trong nháy mắt, mới vừa rồi còn huyên náo bách tính lập tức yên tĩnh trở lại. Trải qua hôm qua vương giã bạo lãnh kết thúc công việc về sau, mọi người hứng thú bị nhấc lên. Bọn họ đều cũng muốn biết, hôm nay hội luận võ phát sinh cái gì. Hôm nay trận đầu tỉ thí. Nhìn thấy dân chúng chung quanh an tĩnh lại, cái này Vạn Kiếm Lâu đệ tử cất cao giọng nói, chính là từ Côn Lôn phái Lăng Xương Ngạo Tuyết lãnh Lăng Phong, đối chiến Túy Tiên Lâu vương giã. Hiện tại mời hai vị thượng lôi. Lời vừa nói ra, đệ tử này thân thể nhảy lên, hướng về một bên khán đài lao đi. Đệ tử này lướt về phía khán đài về sau, vương giã là từ một bên trên cái thang chậm rãi lên lôi đài. Bởi vì vương giã đánh ngã Triệu Quy Nguyên hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên, giờ phút này cũng không người nào dám khinh thị vương giã. Thậm chí còn có người cho rằng vương giã cái này là đang cố ý kỳ địch dĩ nhược sao, giả bộ yếu đuối mê hoặc đối phương ẩn giấu thực lực. Đi tới lôi đài phía trên, vương giã hai mắt hướng về quét mắt nhìn bốn phía. Ngay sau đó hai tay của hắn ở trước ngực ôm một cái, hai mắt hơi hơi nhắm lại. Hơn nữa rất nhỏ hơi phiêu động quần áo, nhìn một cái thật là có mấy phần cao thủ tuyệt thế ý nghĩa. Cái này lão mê tiền thực sự là mù lòa học thêu hoa, giả vờ giả vịt. Nhìn thấy vương giã phe này động tác, A Cát không khỏi lườm một cái, người ta nghiêm chỉnh cao thủ tuyệt thế đều cũng mẹ nó ngã nhào một cái vượt lên lôi đài, tiêu sái lại xuất khí. Hắn đều mẹ nó thang dây tử lên rồi, trả lại một bộ này. Đây mới là trong đũng quần kéo đàn nhị, tịnh tán dóc đây. Đi A Cát, lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra. Suốt ngày liền hắn mẹ ngươi nói hơn. Nhìn xem liền tốt, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hắc, Trần Trùng, ngươi lời nói này. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, hứng thú hắn lão mê tiền trang cao thủ, ta liền không thể nói đôi câu. Đang lúc A Cát nói chuyện đứng không, một thanh âm trong nháy mắt vang lên. Côn Lôn phái Lãnh Lăng Phong hiện tại nơi nào, mời nhanh chóng hiện thân luận võ. Thanh âm này hồn trầm hết sức, truyền ra cực xa. Rõ ràng là Đông Phương Bạch vận đủ nội lực hô mà ra. Nhưng mà, thanh âm này một màn, lại không có bất kỳ trả lời. Lôi đài phía trên chỉ có vương giã, cũng không gặp Lãnh Lăng Phong thân ảnh. Ta ngày. Thấy một màn như vậy, một bên Bạch Lộ Hạm phảng phất nghĩ tới điều gì, Lãnh Lăng Phong quả nhiên không có tới tham gia luận võ. Lão mê tiền tối hôm qua kế hoạch sẽ không thực thành công a. Lời vừa nói ra, một bên A Cát cùng Trần Trùng không khỏi sững sờ. Dựa theo vương giã tối hôm qua kế hoạch, trước trộm luận võ an bài. Nhắc lại trước đem đối thủ của mình đánh ngã, mình từ đó không chiến mà thắng. Mà hôm nay chậm chạp không thấy Lãnh Lăng Phong hiện thân. Chẳng lẽ, vương giã tối hôm qua thật cùng kiếm thánh bọn họ đã đạt thành chung nhận thức. Kiếm thánh bọn họ thừa dịp bóng đêm đánh ngã Lãnh Lăng Phong. Lãnh Lăng Phong, mời nhanh chóng hiện thân. Ngay tại A Cát ba người lẫn nhau đoán thời điểm. Đông Phương Bạch thanh âm lần thứ hai vang lên, nếu không, coi là bỏ quyền xử lý. Soạt, lời vừa nói ra, một thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh nhảy lên thật cao, trực tiếp rơi vào lôi đài phía trên. Rốt cuộc đã đến. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người vui vẻ, hướng về trên đài nhìn lại. Nhưng mà này không nhìn còn tốt, xem xét đám người nhao nhao sững sờ ngay tại chỗ. Lôi đài phía trên đứng đích thật là Lãnh Lăng Phong không sai. Chỉ là lúc này Lãnh Lăng Phong mang một cái đầu trọc, thân mang một bộ tăng y. Hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, nghiễm nhiên một cái hòa thượng bộ dáng. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Nhất là ở hiện trường giang hồ khách. Lãnh Lăng Phong danh xưng Lăng Xương Ngạo Tuyết, phong thái chắc tuyệt, trong chốn võ lâm ai không biết ai không hiểu. Mà hôm nay lại làm hòa thượng này trang điểm, quả thực vượt quá mọi người dự kiến. Lãnh thiếu hiệp, nhìn đến đây, Đông Phương Bạch nhịn không được mở miệng nói, người đây là A-di-đà Phật, nghe vậy. Lãnh Lăng Phong khẽ hô một tiếng Phật hào, mở miệng nói, Đông Phương lâu chủ, Lãnh Lăng Phong chỉ là bần tăng đã từng danh hiệu mà thôi. Hôm nay bần tăng pháp danh không tiết, chính là Hàn Sơn tự một người tăng nhân. Nghe được phen này ngôn ngữ, A-cát, Trần Trùng cùng Bạch Lộ Hạm toàn bộ sướng sờ ngay tại chỗ. Không tiết, Hàn Sơn tự. Cái này mang theo mãnh liệt cá nhân sắc thái pháp danh, nghe xong liền hắn mẹ chính là bất phá hòa thượng lên. Chỉ bằng vào điểm này, ắt có thể kết luận Vương Giã cùng Kiếm Thánh bọn họ đã đạt thành chung nhận thức. Không chỉ có như thế, còn đem bất phá hòa thượng kéo xuống nước. Hôm qua còn phong thần anh Tuấn Côn Lôn phái cao đồ lập tức ắt trốn vào không môn thành hòa thượng. Điều này hiển nhiên chính là bị Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền thu thập một phen, sau đó bất phá cưỡng ép thu làm sư đệ. Ngay cả chung quanh giang hồ khách cùng bách tính cũng là vẻ mặt mộng bức. Hôm qua hay là nhẹ nhàng thiếu hiệp, hôm nay liền thành hòa thượng. Vừa ra tốc độ là thật kinh người. Không phải. Ngắn ngủi ngây người về sau, Đông Phương Bạch nhìn xem Lãnh Lăng Phong, mở miệng nói, Lãnh thiếu hiệp, người đây là vì cái gì a? A-di-đà Phật. Nghe vậy, Lãnh Lăng Phong khẽ hô một tiếng Phật hào, mở miệng nói, bần tăng tối hôm qua đột nhiên đốn ngộ. Cảm thấy sinh cũng gì buồn bã, chết có gì khổ. Cái này trần thế mênh mông, công danh lợi lộc đều là như đất, sinh không mang đến chết không thể mang theo. Cần gì làm nhất giới hư danh phù vân tranh đến đầu rơi máu chảy đây. Cho nên, bần tăng ắt ngộ. Nói đến đây, Lãnh Lăng Phong thanh âm nghẹn ngào một lần, cùng tranh đoạt danh lợi, tăng thêm ác nghiệp, chẳng bằng thanh đăng hoàng quyển, chống chiều chuông sớm đến yên tâm thoải mái. Nhất là Hàn Sơn tự bất phá đại sư. Càng là Phật Pháp tinh thâm, đại từ đại bi. Tùy hắn vì ta cạo độ tiếp dẫn, ta hôm nay dĩ nhiên buông xuống đủ loại chấp niệm, cam nguyện tại Hàn Sơn tự làm tăng. Nói đến bất phá hòa thượng thời điểm, Lãnh Lăng Phong trên mặt thế mà mang theo một tia lòng kính sợ. Đã như vậy, ngươi vì sao còn phải lên đài? Lúc này, trong dân chúng có người hỏi. A-di-đà Phật. Đối mặt như thế hỏi thăm, Lãnh Lăng Phong khẽ hô một tiếng Phật hào. Mở miệng nói, bần tăng sở dĩ tới, thứ nhất là tại chỗ tuyên bố việc này, đồng thời nhận thua. Thứ hai, là hướng Vương Giã thí chủ nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ, nhất thời ở giữa, đám người cùng nhau hỏi. Đúng cực. Lãnh Lăng Phong gật đầu một cái, mở miệng nói, tối hôm qua bần tăng bỗng nhiên mơ tới Phật Đà, nói Vương Giã Vương trưởng quỹ là độ ta khai hóa người. Nếu không phải gặp hắn, bần tăng hay là khờ dại hết sức, người ngu một cái. Còn ở lại chỗ này vạn trượng trong bể khổ vất vả chìm nổi. Cho nên ta lần này tới, liền muốn thành tâm hướng hắn bái tạ, nếu không có hắn, ta cũng sẽ không có cơ duyên này. Nói ra, Lãnh Lăng Phong hướng về phía Vương Giã quỳ xuống, mở miệng nói, tạ thí chủ độ ta như Phật, bần tăng cảm tạ. Nhìn thấy một màn trước mắt, lớn như vậy lôi đài bốn phía trở nên lặng ngắt như tờ. Cái này lớn nhỏ lôi đài đánh vô số trận, gần có người đột nhiên xuất ra. Đám người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà mọi người ở đây im lặng thời khắc, Vương Giã tiến lên một bước, mở miệng nói, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Không tiếc sư phụ có thể sớm ngày đốn ngộ, ta cũng vô cùng vui vẻ nha. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt mang hỏa ái ý cười. Chương 404, đã xảy ra chuyện. Thắng Lãnh Lăng Phong, Vương Giã tại mọi người kinh ngạc thần sắc bên trong xuống lôi đài. Nhìn thấy một màn trước mắt, một bên bách tính vây xem cũng là vẻ mặt mộng bức. Trước kia luận võ đánh lôi đài bọn họ nhìn qua không ít. Nhận thua tràng diện cũng là nhìn lắm thành quen. Nhưng là như vậy trong đêm xuất ra biện pháp, đám người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xuống lôi đài, Vương Giã cấp tốc hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Cũng có thể còn chưa đi ra bao xa, các đám người đi thẳng tới Vương Giã trước mặt. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, lão mê tiền.

Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, này cũng ngày gì cửa, ngài còn có hào hứng uống trà đây. Vương Giã cầu xin vẻ mặt, trong ngôn ngữ tràn đầy bất đắc dĩ. Vương trưởng quỹ, ngươi làm sao? Nhìn trước mắt Vương Giã bộ dáng, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, làm sao khổ khuôn mặt a? Chẳng lẽ là Bất Tiết sư đệ không có nghe ta mà nói, đem ngươi đánh xuống lôi đài. Ấy u, ta đại sư ấy. Lời vừa nói ra, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi cũng có thể nhanh khỏi phải nói chuyện này. Ngươi nói ngươi đánh bại Lãnh Lăng Phong còn chưa tính, vì sao đang yên đang lành còn có thu hắn? Hắn thế nhưng là Côn Lôn phái đắc ý đệ tử, ngươi làm thành như vậy, không phải cùng Côn Lôn phái kết ân oán sống chết rồi sao? Ngài võ công cao cường đánh không lại cùng lắm thì đi thẳng một mạch, ta đây buôn bán nhưng làm sao bây giờ a? Nói ra, Vương Giã không khỏi gào lên tang, nhưng ta bất quá là muốn kiếm lời tiền bạc, lại không nghĩ rằng chọc phải Côn Lôn phái a. A-di-đà Phật. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào, mở miệng nói, Vương trưởng quý, ngươi khi nào chọc phải Côn Lôn phái a? Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Cái này Bất Phá Hòa Thượng là cái quỷ gì? Không nhận nợ. Ý niệm tới đây, hắn nhìn xem Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói, đại sư, ngươi hạ cổ bức hiếp Lãnh Lăng Phong vào Hàn Sơn tự xuất ra làm tăng. Đây không phải chọc phải Côn Lôn phái. Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười. Hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói, bần tăng khi nào hạ cổ bức hiếp Bất Tiết sư đệ. Hắn vào ta Hàn Sơn tự cạo đầu làm tăng, hoàn toàn chính là tự nguyện sự tình, bần tăng cũng có thể không có nửa điểm ép buộc a. Trong ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lấy hắn Bất Phá Hòa Thượng một lời không hợp liền xuống cổ đi tiểu tính. Nếu là không có cho Lãnh Lăng Phong hạ cổ, đó là gặp quỷ đây. A-di-đà Phật. Phảng phất là nhìn thấu Vương Giã ý nghĩ, Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười. Hắn nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói, chúng ta bất quá là sử dụng phương pháp khác mà thôi. Chương 405, thì ra là thế. Phương pháp khác. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người sững sờ, trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Bất Phá Hòa Thượng trừ bỏ hạ độc hạ cổ loại thủ đoạn này bên ngoài. Còn có thủ đoạn gì nữa có thể khiến cho Lãnh Lăng Phong tự nguyện làm tăng? A-di-đà Phật. Phảng phất là nhìn thấu Vương Giã đám người ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào. Hắn nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ, ngươi cũng không thể luôn dùng mắt lão chỉ xem người a. Cái kia tà ma ngoại đạo tâm tư tà ác, hung tính nan tuần, đơn thuần sử dụng Phật pháp tự nhiên khó có thể áp chế bọn hắn hung tính. Cho nên, bần tăng mới dùng độc dược cùng cổ trùng đến khống chế kỳ hành di chuyển, để tránh hắn tiếp tục làm hại một phương. Mà Bất Tiết sư đệ chính là đệ tử của danh môn chính phái, ta cũng làm sao sẽ dùng xuống độc hạ cổ thủ đoạn tới đối phó hắn đây. Dù sao, ta cũng là cái lòng dạ từ bi người xuất gia nha. Lúc này Bất Phá Hòa Thượng chậm rãi nói ra, trên mặt viết đầy nghiêm túc. Đã như vậy, cái kia Lãnh Lăng Phong vì sao đang yên đang lành vào ngươi Hàn Sơn tự làm tăng. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng hỏi. Nếu Bất Phá và còn chưa có hạ cổ cũng không có hạ độc. Lãnh Lăng Phong tại sao phải từ bỏ luận võ, xuất gia? Hắc hắc. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, cái này không thể uy hiếp, nhưng là chúng ta có thể lợi dụng nha. Lợi dụng. Lúc này, một bên A Cát mở miệng nói ra, là như thế nào lợi dụng pháp? Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm cùng Trần Trùng vậy quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Lần này thần kiếm đại hội người thắng trận có thể được vấn xương kiếm, dù cho là 10 hạng đầu cũng có danh kiếm đưa tiễn. Đến tột cùng là cái gì lợi dụng điều kiện như vậy hậu đãi, đủ để cho Lãnh Lăng Phong tự nguyện làm tăng. Khục, sự tình dạng này. Nghe thấy A Cát đặt câu hỏi, kiếm thánh hấp một ngụm trà nước, thăm thẳm nói ra, nguyên bản ta và Lỗ Mũi Châu kế hoạch là trực tiếp đánh ngất xỉu Lãnh Lăng Phong, để cho hắn không cách nào tiếp tục tranh tài. Nhưng là Bất Phá đại sư trách trời thương dân, lòng dạ từ bi. Nói ở đây đều là chính phái nhân sĩ, nếu là tùy ý động thủ, khó tránh khỏi sẽ chọc tới phiền phức. Cho nên hắn đề nghị, để cho ta cùng Lỗ Mũi Châu lấy tiền bối thân phận tìm tới Lãnh Lăng Phong, nói hắn cốt cách thanh kỳ, là vạn người không được một võ học kỳ tài, chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền có thể chỉ điểm võ công của hắn. Mà đối với Lãnh Lăng Phong khảo nghiệm, chính là tại Hàn Sơn tự tu hành một thời gian. Nói ra, kiếm thánh để xuống trong tay chén trà. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, đám người gật đầu một cái. Kiếm thánh là trong chốn võ lâm võ thánh cảnh giới cao nhân tiền bối, nếu là có thể để cho hắn chỉ điểm võ học, thế tất được ích lợi không nhỏ. Điều kiện như vậy phía dưới, Lãnh Lăng Phong tự nguyện vào chùa làm tăng, vậy hợp tình hợp lý. Dù sao thần kiếm đại hội về sau còn sẽ có. Mà kiếm thánh chỉ điểm cơ duyên cũng không phải hàng ngày đều có thể gặp phải. Kiếm thánh đại nhân quả nhiên là cao nhân tiền bối. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, chỉ đến như thế vừa đến, ngươi không phải còn phải chỉ điểm Lãnh Lăng Phong võ công nha. Như vậy tính toán, hình như là Lãnh Lăng Phong kiếm lợi lớn a. Ấy, A Cát huynh đệ lời ấy sai rồi. Nghe vậy, một bên Trương Đạo Huyền hấp một ngụm trà nước, nếu là khảo nghiệm, liền có không hợp cách khả năng nha. Vậy hắn không hợp cách, chúng ta tự nhiên không cần chỉ điểm. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này đều ngẩn ra. Minh bạch, triệt để minh bạch. Hai cái này già không biết xấu hổ, chỉ điểm Lãnh Lăng Phong võ công là giả. Để cho hắn rời khỏi thần kiếm đại hội mới là thật. Ấy, lỗ mũi trâu, ngươi lời nói này. Mọi người ở đây âm thầm kinh ngạc thời điểm, kiếm thánh mở miệng nói ra, khiến cho chúng ta là hợp lại lừa gạt người ta Côn Lôn phái oa oa tựa như. Hắn nếu thật là thiên tư thông minh, chỉ điểm hắn một lần có cái gì nha. Trong ngôn ngữ, kiếm thánh khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người ấm áp. Quả nhiên, kiếm thánh dù sao cũng là cao nhân tiền bối, cùng Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng hai cái này dã không biên giới người chính là không giống với. Cái này ngôn hành cử chỉ, tràn đầy đối với võ lâm hậu bối quan tâm cùng bảo hộ. Có đạo lý. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, A Cát gật đầu một cái, mở miệng nói, kiếm thánh tiền bối, Lãnh Lăng Phong thiên tư như thế nào? Không được. Lời vừa nói ra, kiếm thánh nói như đinh chém sắt nói. Nhất thời tầm đó, đám người không còn gì để nói. Lãnh Lăng Phong thực sự là gặp xui xẻo. Lúc này, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, làm có thể bị kiếm thánh chỉ điểm liền đầu tóc đều cũng cạo sạch sẽ. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày, lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ấy, Bạch cô nương lời ấy sai rồi. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, kiếm thánh mở miệng nói ra, cái này Hàn Sơn tự Phật Pháp tinh diệu, ở đây tham thiền ngộ Pháp tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian, cũng là cực tốt nha. Minh Bạch, triệt để minh bạch. Kiếm thánh lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. So với Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng hạ lưu quang minh chính đại, kiếm thánh mới thật sự là kẻ già đời. Một thân tiên phong đạo cốt, mới mở miệng nhân nghĩa đạo đức. Kết quả thiết lập sự tình đến cùng một chút cũng không thể so Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng kém. Ba người này có thể xen lẫn trong cùng một chỗ, là có nguyên nhân. Hô! Đang ở đám người âm thầm suy nghĩ thời điểm, Vương Dã thật sâu thở ra một ngụm chọc khí. Đã thấy hắn vỗ vỗ lồng ngực của mình, mở miệng nói, một lần này tốt rồi, không có chọc tới Côn Lôn phái. Cái kia áp ta thắng 500 lạng bạc dòng cũng không có đổ xuống sông xuống biển. 500 lượng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhìn xem Vương Dã, kinh ngạc nói, lão mê tiền, người điên áp giá bao nhiêu? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Vương Dã vẻ mặt đương nhiên nói ra, không bỏ được hài tử dụ không đến sói, cái này ép tới hơn hắn ắt kiếm lời hơn. Lại giả thuyết, ta có thực lực không phải sao? Nói ra, Vương Dã nhìn trước mắt thân kiếm, Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười xu nịnh, chư vị, lần này tỷ lệ đặt cược bao nhiêu a? Ta chỉ cố lấy áp tiền, cũng không sau khi nhìn mặt tỷ lệ đặt cược. Vương trưởng quý, lần này tỷ lệ đặt cược cũng có thể không bằng lần trước. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, bởi vì hôm qua Triệu Quy Nguyên diễn quá mức dùng sức, để tất cả mọi người cho rằng ngươi thực lực không kém. Lần này ngươi tiếng hô tuy cao, nhưng là tỷ lệ đặt cược lại là chia 5 năm. Chia 5 năm. Lời vừa nói ra, Vương Dã hú lên quái dị, cái này không có kiếm lời bao nhiêu a? Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn còn nghĩ thông qua áp mình thắng kiếm lời bồn bát đều là tràn đầy. Thế nhưng là suy nghĩ cả nửa ngày, mình căn bản kiếm lời không có bao nhiêu tiền a. Cái kia không có cách nào. Lời vừa nói ra, Trương Đạo Huyền lắc đầu, bởi vì ngươi hai cái này trận quá mạnh, tỷ lệ đặt cược giống như hôm qua vậy, một mặt ngược lại là không thể nào. Lúc này Trương Đạo Huyền vuốt vuốt râu ria, mở miệng nói ra, bất quá cái này cũng rất tốt, ngươi áp mình thắng, không chỉ có thể kiếm tiền. Nếu là thắng được, cái kia vấn xương kiếm đều là của ngươi. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi lườm một cái. Giống như vấn xương kiếm mà thôi, lão tử muốn tới làm gì? Lão tử mục đích chủ yếu là kiếm tiền a. Ý niệm tới đây, Vương Dã trong đầu nhất chuyển, một cái ý nghĩ trong nháy mắt xông lên đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.